Mục Thần Ký, chương 1247, Bồn Hoa Ngộ Đạo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục một lần lại một lần nhập mộng, từ trong ngàn vạn lần sai lầm tìm kiếm một đường khả năng lần này trong mộng cảnh. Đột nhiên một cái Tần Mục nhỏ nhắn trong mộng cảnh thi triển thần thông, một loại đạo âm huyền diệu khó giải thích vang lên, lại có mê vụ rơi ra các Tần Mục nhỏ nhắn khác ngây dại, kinh ngạc nhìn một màn này. Phạm vi mê vụ bao phủ càng lúc càng rộng, đem bọn người bao phủ, qua thật lâu, mê vụ tán đi, trên mặt đất chỉ để lại một đống xương khô. Lần này cũng thất bại, Tần Mục tán đi mộng cảnh, nhưng lại kinh vừa vui, nhảy dựng lên, kích động đi tới đi lui, khó nén vẻ hưng phấn. Lần này mặc dù cũng thất bại, nhưng lại để hắn thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Con đường thần thông vật chất không đổi, hắn đã mò tới. Mặc dù chỉ là đạp ở trên điểm xuất phát của con đường này, nhưng nếu tiếp tục lục lọi đi xuống, khẳng định có thể đem môn thần thông này tìm hiểu ra đến thấu triệt. Hắn nhảy ra bồn hoa thế giới, đi vào bên ngoài, ra khỏi phòng, đã thấy bên ngoài non xanh nước biếc, mây trắng ung dung, Long Kỳ Lân đang nằm dưới bóng cây, Yên Nhi đang đốt hắn ăn cây dương mai. Tần Mục giật mình, trước khi hắn tiến vào bồn hoa, cây dương mai chỉ là vừa mới nở hoa. Khi đó là đầu mùa xuân, mà bây giờ cây dương mai đã thành thục, chẳng phải là thời gian nửa năm đi qua. Hắn phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều là quả dại chín mọng, không người ngắt lấy. Ta cũng không phải người thông minh nhất trên đời này, nhưng nếu không có vô lượng kiếp kinh, ta lĩnh hội đến một bước này, chỉ sợ sẽ dùng xong 100.000 năm thời gian a. Tần Mục hô hấp mấy ngụm không khí, trong không khí truyền đến mùi thơm ngát của hoa quả. Hắn không làm kinh động Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân, lại trở về trong phòng, tiến vào bồn hoa, tiếp tục tham ngộ. Long Kỳ Lân quay đầu lại, nhìn một chút phòng ốc, nói. Giáo chủ đã đi vào 1.5 năm, vẫn không có đi ra, thần thông của Lăng Thiên Tôn này thật sự có khó như vậy sao? Dáng người Yên Nhi bây giờ đã khôi phục bình thường, tư thái mỹ lệ, đốt hắn cười nói. Công tử ở lâu một chút thời gian cũng tốt. Chúng ta vừa rồi có thể cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Thổ Bá Tí hon hừ hừ từ trong rừng cây đi tới, kéo lấy một đầu đại bạch tê, con bạch tê kia lớn không tưởng nổi, giống như một đỉnh núi nhỏ, bị hắn đánh bất tỉnh. Bò, ò, sắc mặt Thổ Bá Tí hon nghiêm túc nói, Yên Nhi phun ra một ngụm lửa, đem bạch tê nướng chín, tiểu gia hỏa này ngồi tại bên cạnh bạch tê nướng chín, cố gắng ăn cơm. Thời gian hơn 1 năm nay, hắn đã học được tự mình chiếu cố chính mình. Trong thế giới bồn hoa, Tần Mục một lần lại một lần nhập mộng, đã trải qua vô số lần thất bại, thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn cũng theo thời gian dần trôi qua bị hắn lục lọi ra từ từ. Môn thần thông này dần dần trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Học tập môn thần thông này đã cực kỳ khó khăn, có thể nghĩ Lăng Thiên Tôn tìm hiểu ra môn thần thông này là tài tình, là nghịch thiên bực nào. Cũng khó trách năm đó Ngự Thiên Tôn nói, luận tư chất ngộ tính, Lăng Thiên Tôn mới là người cao nhất, mình cũng không bằng nàng. Nhưng mà, Tần Mục phát hiện một sự thật càng thêm nghiêm trọng, đó chính là, sau khi hoàn chỉnh thi triển ra thần thông vật chất không đổi, mình sẽ hóa thành vật chất không đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tức là nói, môn thần thông này sẽ dẫn đến một kết quả đáng sợ, bản thân sẽ bị thần thông đồng hóa, biến thành vật chất không đổi. Không thể thoát khỏi loại trạng thái này. Hắn một lần lại một lần nhập mộng, một lần lại một lần nếm thử. Nhưng mà mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Tần Mục trong mộng hóa thành vật chất không đổi, biến thành một đoàn mê vụ. Mê vụ trên Dũng Giang chính là Lăng Thiên Tôn. Sau khi Lăng Thiên Tôn đang thi triển môn thần thông này, bị đồng hóa thành vật chất không đổi, ngay cả mình cũng bị vây ở trong thần thông không đổi, không thể nào thoát thân. Đương nhiên, tại thời điểm nàng hóa thành vật chất không đổi, đem chuyển thế thân Thái Đế ngay lúc đó, Thiên Tôn thứ thập nhất Minh Phương Vũ cũng kéo đi vào. Thiên Tôn Minh Phương Vũ khống chế chính là Thiên Đế chân chính nhục thân, bởi vậy dẫn đến thập Thiên Tôn đành phải vận dụng tạo hóa thần khí tái tạo một tôn Thiên Đế, duy trì thống trị. Đáng sợ nhất không phải môn thần thông này vây lại bao nhiêu người, mà là sau khi thi triển thần thông, mình không cách nào từ trong vật chất không đổi giải thoát ra ngoài. Cho dù là Minh Phương Vũ tăng thêm nhục thân của thần Thiên Đế, cũng vô pháp đột phá thần thông không đổi, thoát khỏi một lần lại một lần luân hồi. Tần Mục trong mộng cảnh cũng là như thế, hắn một lần lại một lần thi triển môn thần thông này, một lần lại một lần bị đồng hóa. Tần Mục nhỏ nhắn trong mộng cảnh hóa thành mê vụ, vĩnh viễn mê thất tại trong sương mù. Hắn muốn thay Lăng Thiên Tôn tìm kiếm ra một con đường sống, nhưng mà lần này đều là như vậy, không có ngoại lệ. Cái này mang ý nghĩa, nếu như Tần Mục hoàn chỉnh thi triển ra thần thông vật chất không đổi, Tần Mục hắn cũng sẽ hóa thành vật chất không đổi, rơi vào kết quả giống với Lăng Thiên Tôn. Bất quá hắn cũng không phải không có phát hiện, đó chính là vận dụng thần thông không đổi đoạn ngắn, cũng sẽ không dẫn đến mình bị đồng hóa. Đây cũng nguyên nhân là lúc Lăng Thiên Tôn vẫn chưa hoàn thiện thần thông không đổi, lợi dụng quỷ thuyền lưu vong Vũ Lâm Quân. Rốt cục, Tần Mục không còn nhập mộng, mà là lấy ra năm đạo phù văn mình tìm hiểu ra từ trên Thái Thủy Chi Noãn. Đường tắt duy nhất giải cứu Đại Sư Huynh cùng Lăng Thiên Tôn chính là lợi dụng Thái Thủy Chi Noãn, phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn, mà có thể phá giải hay không, thì sẽ nghiệm chứng năm phù văn này có chính xác hay không. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trong lúc ngủ mơ, hắn giống như đã trải qua mấy chục vạn năm tang thương, đây là ảo giác cảnh vật chất cải biến trong mộng mang tới. Cách chương